ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1499, đột phá chí cường thủy tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, hai loại này vô tận thủy tổ thân thể bắt đầu dung hợp theo hai môn vô tận thủy tổ pháp dung hợp, trình độ càng ngày càng cao, thủy tổ thân thể cũng đang nhanh chóng dung hợp. Quá trình này cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, Diệp Thiên dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy vô số tài nguyên, cùng theo thánh vực thiên địa thu hoạch tài nguyên, từng cái lấy ra, là xung kích chí cường thủy tổ làm chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn căn cơ viễn siêu cái khác đỉnh tiêm thủy tổ, một khi đột phá đến chí cường thủy tổ cần có tài nguyên sợ là những người khác mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Cũng may hắn chuẩn bị đầy đủ cho nên không thiếu tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ Diệp Thiên hiểu rõ, đỉnh tiêm thánh thú xung kích chí cường thánh thú tối thiểu nhất cần một cái giới vực 5 tuế nguyệt đột phá, đương nhiên ở giữa có thể xuất quan, không chút nào ảnh hưởng, dù sao Diệp Thiên xem như đột phá, bây giờ chỉ là thủy tổ thân thể thuế biến quá trình, sẽ không nghịch chuyển. Đương nhiên, Diệp Thiên không hoàn toàn đột phá, đương nhiên sẽ không xuất quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt một cái giới vực 5 qua đi. Lúc này, Diệp Thiên đã luyện hóa lượng lớn tài nguyên, rốt cục triệt để hoàn thành thủy tổ thân thể thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Diệp Thiên đã là chí cường thủy tổ, gấp 10 thực lực của ta so với quá khứ cường đại gấp 10. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rất kích động. Trước đó, thực lực của hắn tăng lên tới cực hạn, một tơ một hào đều không thể tăng lên, bây giờ vừa mới tăng lên lại đạt đến gấp 10 tăng lên, có thể nói là to lớn tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, hắn mới vừa vặn đột phá đến chí cường thủy tổ cảnh giới, còn có một đoạn nhanh chóng tăng thực lực lên giai đoạn. Ngắn thời gian bên trong, hắn thực lực lại lần nữa tăng lên mấy lần không chút nào thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy, thực lực của hắn sợ là so trước đó chưa từng đột phá thời điểm cường đại mấy chục lần. Đối với chí cường thủy tổ thực lực, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao trước đây hắn vô cùng cường đại thế nhưng không có biện pháp đánh thắng được một tôn cốt đế, cũng chỉ là dựa vào 20 môn phòng ngự cứu cực tổ kỹ mới chống lại ở một tôn cốt đế một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế tên kia cốt đế cưỡng ép xuyên thẳng qua cánh cửa thực lực lại bị hắc ám cấm vực áp chế, đoán chừng chỉ có thể phát huy ra 3 thành thực lực, thậm chí bỏ ra một chút đền bù, sợ là thụ thương không nhẹ, như thế tình huống dưới, đều có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là một tôn hoàn hảo cốt đế tùy tiện liền có thể làm bị thương hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nắm giữ rất nhiều cứu cực tổ kỹ, đủ để chống lại bất luận cái gì một tôn cốt đế cùng chí cường thánh thú. Trước không thể đối Hải Thiên Thánh Tông xuất thủ, chờ thực lực trở nên càng mạnh một chút lại động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm, kết quả là, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa vô số tài nguyên, tăng lên thực lực của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, hắn phá vỡ gông cùm xiềng xích cho nên có thể tiếp tục tăng lên tu vi, thực lực tự nhiên sẽ tăng vọt hơn nữa, còn có thể tiếp tục rèn luyện tự mình vô tận thủy tổ thân thể, thực lực sẽ tăng lên phi thường cự nhanh. Một cái giới vực 5 lại một cái giới vực 5 trôi qua, trong nháy mắt lại qua mấy cái giới vực kỷ nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên tài nguyên hao hết. Lúc đầu hắn tài nguyên rất nhiều, không chỉ có theo hắc ám cấm vực thu thập mà đến vô số tài nguyên, còn có theo thánh vực thiên địa lần lượt thu thập tới tài nguyên, nhưng cũng không chịu nổi chí cường thủy tổ luyện hóa tài nguyên tốc độ quá nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua mấy cái giới vực kỳ nguyên khổ tu, những cái kia tài nguyên căn bản chống đỡ không nổi cho nên toàn bộ hao hết. Có thể nói, hắn hiện tại nghèo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, đã lại cường đại mấy lần. Lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Hải Thiên Thánh Tông hai vị kia chí cường thánh thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc vẫn là không có lấy tới kiến tạo cánh cửa vĩnh cửu kiến tạo chi pháp. Diệp Thiên thở dài nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây không lâu, phục chế thân thể lại từ thánh vực thiên địa tiến vào Hải Thiên cấm địa một chuyến, hắn tự nhiên chia sẻ ký ức, đáng tiếc phục chế thân thể vẫn là không có tìm tới cơ hội. Cánh cửa vĩnh cửu kiến tạo chi pháp vô cùng chân quý, là ba đại thánh tông lập tông gốc rễ, nghe nói là rất xa xưa thời đại, một tôn dị vực cường giả tại thánh vực thiên địa đại kiếp thời điểm xâm lấn thánh vực thiên địa, kết quả bị tất cả đại thế lực trả giá nặng nề khốn trụ, chờ đến đại kiếp kết thúc thời điểm, tôn này dị vực cường giả không cách nào trở về dị vực, trực tiếp bị thánh vực thiên địa quy tắc xóa đi, lưu lại đại lượng truyền thừa, thậm chí còn có cánh cửa vĩnh cửu kiến tạo chi pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Thiên Thánh Tông cũng thuộc về ngay lúc đó thế lực một trong, chỉ tiếc về sau trải qua một phen chém giết cuối cùng chỉ có ba cái thế lực ra đời chí cường thánh thú. Đây chính là phục chế thân thể trải qua tìm hiểu hiểu rõ tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, ngoại trừ ba đại thánh tông bên ngoài, cơ hồ không có thế lực khác dù có được cánh cửa vĩnh cửu kiến tạo chi pháp, nếu không bọn hắn tuyệt đối nếm thử đi kiến tạo cánh cửa vĩnh cửu kiến tạo phương pháp. Dựa vào vận khí là không có biện pháp thu hoạch được cánh cửa vĩnh cửu kiến tạo chi pháp, chỉ có thể chờ đợi thánh vực thiên địa đại kiếp. Căn cứ thời gian tính toán, thánh vực thiên địa chỉ còn lại một cái hắc ám lịch liền sẽ nghênh đón đại kiếp, mà hắc ám cấm vực còn có mấy ngàn vạn năm mới có thể nghênh đón cái thứ tư hắc ám lịch, còn có 5 cái hắc ám lịch thời gian mới có thể tiến vào cái thứ tư đại kiếp. Ta có thể tại thánh vực thiên địa đại kiếp ngày trực tiếp theo Hải Thiên Thánh Tông cánh cửa tiến vào nhập thánh vực thiên địa, xông vào Hải Thiên Thánh Tông, không chỉ có thể cướp đoạt Hải Thiên Thánh Tông tài nguyên, nói không chừng còn có hy vọng thu hoạch được cánh cửa vĩnh cửu kiến tạo chi pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kế hoạch nói. Sau đó, Diệp Thiên một bên khổ tu, một bên chờ đợi thánh vực thiên địa đại kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bên này, hắc ám cấm địa cái thứ tư hắc ám thánh địa ra đời, nhưng lần này Diệp Thiên nhưng không có làm sao tham dự, mà là nhường nhân tộc thủy tổ nhóm đi tranh thủ, hắn hiện tại hoàn toàn xem không lên chỉ là một tòa hắc ám thánh địa. Nhân tộc bây giờ rất mạnh, hắn người nhà toàn bộ đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực, còn có nhiều vị thủy tổ trong đó không thiếu tinh anh thủy tổ, thế lực khác căn bản không chống lại được nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn không cần lo lắng, trừ phi những cái kia cổ lão thủy tổ thức tỉnh tham dự. Có thể những cái kia cổ lão thủy tổ cũng tại một lòng vì chí cường thủy tổ lập mưu, có thể chú ý không lên chỉ là một cái hắc ám thánh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám cấm vực nơi nào đó, tòa thứ tư hắc ám thánh địa sinh ra, từng vị thủy tổ xuất hiện. Thánh vực hủy diệt thủy tổ, giới tổ chờ đã. Thủy tổ từng cái xuất hiện, nhân tộc nhiều vị thủy tổ cũng xuất hiện, người cầm đầu chính là Diệp Thiên Nhi từ Diệp Tinh Thần, hắn cũng đạt tới đỉnh tiêm thủy tổ cấp độ, lại một. Được sự giúp đỡ của Diệp Thiên nắm giữ ba môn cứu cực tổ kỹ, cái này tự nhiên là Diệp Thiên toàn tâm toàn ý chỉ đạo tăng thêm biểu hiện ra tự mình cứu cực tổ kỹ, mới cuối cùng nhường nó đã sáng tạo ra thuộc về mình cứu cực tổ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không dựa vào chính hắn, căn bản không có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian nắm giữ ba môn cứu cực tổ kỹ. Vạn pháp thủy tổ không có tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủy diệt thủy tổ rất kinh ngạc, cái này thế nhưng là một tòa hắc ám thánh địa a, vạn pháp thủy tổ vậy mà không có hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ thân ta nhưng nhìn không lên chỉ là một tòa hắc ám thánh địa. Diệp Tinh Thần cười lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác thủy tổ minh bạch Diệp Thiên truy cầu, tất nhiên cùng những cái kia cổ lão thủy tổ, ngay tại là xung kích chí cường thủy tổ nỗ lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc bọn hắn căn bản không biết rõ, Diệp Thiên đã bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.